Nữ phụ muốn làm quả phụ. Chương 55, góc truyện audio.com. Chương 55, sau khi trở về nhà họ Lục, Lục Lệ Hành kể lại chuyện đã phát sinh ngày hôm nay cho Lục lão tiên sinh nghe. Ông là người từng trải, hạng người nào cũng từng gặp, từng quen biết, đối với cách làm của Lục Lệ Hành ông cũng không nhiều lời. Chỉ nói một câu, cháu sắp kết hôn, về chuyện công việc nên đặt lại một bên. Cháu làm việc bận rộn nhiều năm như vậy nên nhân cơ hội này cho bản thân thư giãn cũng tốt. Theo như lời Lục lão tiên sinh, Lục Lệ Hành bận trăm công ngàn việc, công việc gần như trở thành thói quen sinh hoạt hàng ngày của anh. Đột nhiên lại trở nên rảnh rỗi, anh lại không biết mình nên làm gì. Sau bữa ăn tối, Kỳ Khanh Khanh nhận được điện thoại từ Tần Việt, giọng nói của Tần Việt hơi đắn đo, là thế này. Cô nhớ lúc trước tôi đã nói về chuyện hai chương trình giải trí đúng không? Sau khi cả nhóm bàn bạc lại cho rằng cô nên tham gia chương trình thách thức mạo hiểm sẽ phù hợp hơn. Tôi vốn đã liên hệ với ban biên kịch truyền hình, nhưng hôm nay đạo diễn chương trình gọi điện cho tôi, nói chương trình đã chọn khách mời ổn thỏa cả rồi. Kỳ Khanh Khanh nghe thấy thế cũng không có quá nhiều cảm giác. Trong giới giải trí chuyện đoạt cơ hội diễn cũng là chuyện bình thường. Không thể nào nắm chắc 100, đó nhất định là của mình. Nhưng mà chương trình tình yêu tôi đã nói với cô, còn chưa đợi Tần Việt nói xong, Kỳ Khanh Khanh đã ngắt lời anh ta. Chấm, chương trình tình yêu tôi cảm thấy mình không thích hợp đâu. Tần Việt nào biết nguyên nhân mà Kỳ Khanh Khanh không chọn chương trình này. Nếu không đánh chết anh ta cũng không dám khiêu chiến với quyền thế của Lục Lệ Hành. Cô nghe tôi nói đã. Tôi thấy mấy chương trình gần đây có chính sách kiểm tra rất gắt gao. Nên chương trình giải trí cũng không có nhiều. Chương trình thử thách mạo hiểm đã bị người khác đoạt lấy. Với tình hình kinh tế của chúng ta chỉ có thể tham gia chương trình còn lại. Tôi biết nỗi băn khoăn của cô, nhưng tình hình hiện nay của cô chắc cô cũng đã rõ. Nếu chúng ta có thể nắm được tiết mục này, không chừng sau này có thể loại bỏ hết danh tiếng xấu. Phim truyền hình mà cô từng đóng cũng sẽ truyền bá sau chương trình này. Mức độ đề cập sẽ ngày càng tăng, cô sẽ có cơ hội thật tốt để xoay mình, mặc cho Tần Việt nói đến tương lai tươi sáng tốt đẹp. Kỳ Khanh Khanh vẫn giữ nguyên ý định từ chối. Chương trình tình yêu là cùng một minh tinh xa lạ sinh hoạt cùng nhau trong 3 ngày. Nhất định phải có tiếp xúc thân mật, nói không chừng có thể lại bị bới móc ra tiếng xấu. Cô không chỉ không còn độc thân mà còn có kế hoạch kết hôn. Bây giờ còn ra ngoài cùng người con trai khác, anh em, hơn nữa còn phát sóng rộng rãi trên TV. Không chỉ mơ hồ, cắm sừng, cho Lục Lệ Hành, nếu Lục Lệ Hành không giết cô thì sau khi tin tức kết hôn bị truyền ra, fan nhất định sẽ ném đá cô tới chết. Kỳ Khanh Khanh càng không ngờ Tần Việt còn có ý này. Anh ta dò hỏi. Hay là, cô thử mời sếp Lục cũng tham gia chương trình này xem. Lục Lệ Hành và cô cùng tham gia chương trình. Kỳ Khanh Khanh ngẩn người. Nói đùa, một sếp Lục bận trăm công ngàn việc nào có thời gian tham gia chương trình này cùng cô chứ? Kỳ Khanh Khanh từ chối ngay tắp lự. Kết quả ra sao không cần hỏi cũng biết. Không thể có chuyện đó được. Một người bận rộn như anh ấy không thể tham gia được. Như vậy đi anh Tần. Nếu bây giờ không có cơ hội tham gia chương trình giải trí thì đợi sau này đi. Chắc chắn sau này sẽ có cơ hội thôi mà. Tần Việt thấy Kỳ Khanh Khanh quyết tâm cũng không tiếp tục khuyên bảo nữa. Được, vậy trước mắt cứ thế này. Sau này nếu có cơ hội tôi sẽ thông báo cho cô biết. Nói thêm vài câu, lúc này Kỳ Khanh Khanh mới ngắt điện thoại. Trong tin nhắn đạo diễn Chu gửi đến. Ông nói rằng poster phim đã có cô lên Weibo xem thử một chút. Kỳ Khanh Khanh mở Weibo ra, bấm vào tài khoản có tích xanh của đoàn phim. Họ đã đăng ảnh diễn viên lên. Tất cả đều được Photoshop. Kỳ Khanh Khanh mặc áo hoa đào màu đỏ thắm, vô cùng xinh đẹp lại đáng yêu. Vì hình đăng trên Weibo còn có Tưởng Tố và Thích Tĩnh Vân. Bình luận phía dưới dần dần xôn xao không ngớt, chỉ vài phút ngắn ngủi. Mà bình luận dần tăng lên 500, cô lướt xuống đọc, đa phần không phải bình luận tốt về mình, muốn biết poster ai là người Photoshop, nhìn mặt Kỳ Khanh Khanh đi là biết, có thể P từ bà thím ra thành như vậy. Tôi bái phục, Kỳ Khanh Khanh hung ác, đứng top bình luận, mắt mọc ở đâu vậy? Nếu mắt trở nên vô dụng có thể quyên góp cho người khác. Mặt cô như bà thím, nhan sắc trẻ trung xinh đẹp lại giống bà thím già. Còn có thể trợn mắt nói dối trắng trợn, làm cô tức muốn hộc máu. Lục Lệ Hành khắp người đầy hơi nước từ phòng tắm bước ra. Anh thấy Kỳ Khanh Khanh nhìn điện thoại với vẻ mặt cáu giận. Thuận miệng hỏi một câu, cô làm sao thế? Kỳ Khanh Khanh bị bình luận chọc tức, dứt khoát khóa luôn bình luận không thèm quan tâm nữa. Không có gì, giọng điệu rất khác thường. Lục Lệ Hành nhớn mày không hỏi nữa. Sáng hôm sau, Lục Lệ Hành nhìn trên bàn làm việc của mình có nhiều hơn một xấp tài liệu. Hạng mục sơ suất lần trước đã được giải quyết, công ty dạo gần đây cũng không có hạng mục lớn nào cần phải anh giải quyết. Lượng công việc nhẹ đi không ít, Trần Nhu đưa cho anh một tờ giấy. Lần đầu tiên xin Lục Lệ Hành cho nghỉ phép, cô xin nghỉ phép à, với tư cách là trợ lý của Lục Lệ Hành. Trần Nhu lại là một người tận tâm trong công việc. Bởi vì Lục Lệ Hành không biết nghỉ ngơi nên ngày nghỉ của cô nàng cũng ít ỏi đến đáng thương. Hai gò má của Trần Nhu phiếm hồng. Tổng giám đốc Lục, ngài nhớ nửa năm trước tôi kết hôn không? Nhưng lúc ấy cả tôi và ông nhà đều rất bận cho nên cứ kéo dài kế hoạch trăng mật mãi. Yêu đương với anh ấy 3 năm, ngược lại sau khi kết hôn lại không có thời gian. Tôi xem gần đây trong công ty khá ổn định. Nên tôi định xin nghỉ phép vài ngày để hưởng tuần trăng mật ạ. Trần Nhu nhắc anh mới nhớ nửa năm trước cô kết hôn. Trong khoảng thời gian gần đây đúng là Trần Nhu luôn bận rộn theo sát anh. Anh lập tức ký xác nhận nghỉ phép cho cô. Khoan đã, Lục Lệ Hành sửng sốt tựa như nghĩ đến điều gì đó. Gọi Trần Nhu lại, Trần Nhu quay đầu lại. Sếp Lục, ngài có điều gì cần phân phó ạ? Cô và chồng mình đã yêu nhau 3 năm. Vâng, chúng tôi quen nhau 3 năm. Lục Lệ Hành đặt bút xuống. Ngẩn người trong chốc lát rồi nói. Không có gì, cô đi ra ngoài đi. Vâng, Trần Nhu rời khỏi phòng làm việc. Lục Lệ Hành cầm điện thoại tùy ý mở Weibo của Kỳ Khanh Khanh. Hơn phân nửa là thông báo quảng bá phim. Hầu như chưa có thêm cập nhật mới. Thứ hai là quảng cáo sô-cô-la mà Kỳ Khanh Khanh từng quay với Lộ Diêu. Lục Lệ Hành, không cẩn thận, nhấn mở video, có ngọt không anh, không ngọt bằng em, quảng cáo quay đến đoạn Kỳ Khanh Khanh bị Lộ Diêu ôm vào lòng. Hai người thân thiết trong quảng cáo làm cho Lục Lệ Hành không khỏi nhíu mày. Nhưng mà bên dưới quảng cáo lại không có mấy người khen. Ngọt ngào, mà xôn xao lo lắng Kỳ Khanh Khanh lại cùng Lộ Diêu tạo scandal. Nhưng cũng có một số ít người qua đường bình luận Kỳ Khanh Khanh và Lộ Diêu là trai tài gái sắc. Xứng lứa vừa đôi, trai tài gái sắc, Lục Lệ Hành cười lạnh. Ha, con mắt nào mà nhìn ra xứng đôi. Trong trang bình luận khen có chê có, anh thấy được bình luận thế này. Ngọn nguồn tình sử của Kỳ Khanh Khanh. Bên dưới còn đính kèm theo link website, Lục Lệ Hành như ma xui quỷ khiến click vào. Đó là một bài viết trên diễn đàn nổi tiếng. Bài viết ghi rằng từ ngày Kỳ Khanh Khanh debut, đã tạo không ít scandal xấu. Quen nhiều bạn trai, cùng với tin đồn thất thiệt trong giới cũng được đề cập đến. Trong giới muốn nâng một nam minh tinh nào đó còn chưa tính. Còn nhắc đến chuyện chia tay cùng với cô thiếu ngu. Rồi tên chọc phú vung tiền như rác mua đồ cho Kỳ Khanh Khanh tại cửa hàng. Lại còn được ông chủ một tập đoàn đưa bó hoa 99 hoa hồng quỳ xuống đất cầu hôn cô. Rồi gã điên cuồng nào đó bay thâu đêm suốt sáng chỉ để đến trường quay nơi Kỳ Khanh Khanh đóng phim để thổ lộ. Người nói cứ như có thể tận mắt chứng kiến tại chỗ. Còn kèm theo hình ảnh mơ hồ tạo cảm giác chân thực. Nói đến đây người viết còn chốt một câu tổng kết. Tình sự hỗn loạn của Kỳ Khanh Khanh chính là cùng nhiều người đàn ông dây dưa mờ ám không dứt. Giới giải trí thật hỗn loạn, bài viết cũng là hot topic, chứng tỏ có rất nhiều người quan tâm. Lục Lệ Hành nhíu mày thật chặt, Lục Lệ Hành dẫn link bài viết qua cho Trần Thư Diệc. Thuận tay gọi cho cậu ta, khi anh mở miệng nói chính là, tôi sớm sẽ kết hôn, Tôi không muốn bởi vì loại tin đồn nhảm nhí như thế này ảnh hưởng đến tâm trạng của tôi. Bài viết này tôi sẽ cho người xem xét. Cậu yên tâm, chắc chắn trước khi cậu kết hôn sẽ được xử lý sạch sẽ. Sau khi cam đoan cậu ta dừng một chút, sau đó nhỏ giọng, nhưng mà tôi nói này, lần sau chuyện liên quan đến vợ cậu, cậu có thể trực tiếp gọi điện cho thanh tra được không? Mặc dù tôi làm công cho cậu, nhưng ít nhiều cũng là sếp của Thiên Ngu, cậu luôn gọi điện kêu tôi đi giải quyết, người bên dưới còn tưởng rằng Kỳ Khanh Khanh được tôi bao nuôi đấy. Chấm, không phải cậu có vợ rồi sao? Cậu khoan hãy nói, lúc trước tôi chú ý đến không ít chuyện của giới nghệ sĩ. Dù cho đồn đại thế nào thì vợ tôi cũng tin tưởng tôi vô điều kiện. Gần đây tôi bị ông chủ là cậu sai xử chuyện Kỳ Khanh Khanh. Tin đồn cũng truyền đến tai vợ tôi. Cậu biết mà, tôi theo đuổi cô ấy khó khăn đến giường nào. Tối hôm qua phải giải thích với cô ấy đến tận nửa đêm. Tôi nói Kỳ Khanh Khanh là vợ của cậu. Cô ấy sống chết cũng không tin. Còn nói tôi kéo cậu ra làm lá chắn. Cuối cùng hậu quả tôi phải rơi vào cảnh nằm ngủ trên ghế sofa đây này, TT, còn có lần cậu tặng bó hoa 99 đóa hồng. Không biết tin đồn lan truyền thế nào mà biến thành bó hoa đó là do tôi tặng cho Kỳ Khanh Khanh. Hôm đó vợ tôi nghe tin tôi phải mua bó hoa 99 đóa hoa hồng rắc từng cánh hoa vào bồn tắm cho cô ấy tắm. Trần Thư Diệc thở dài thườn thượt. Lục Lệ Hành này, tụi mình là anh em mà sao cậu nỡ để củ khoai lang nóng vào tay tôi thế? Mỗi ngày tôi phải làm bán mạng cho cậu lại còn phải đối mặt với nguy cơ khủng hoảng gia đình. Cậu nghĩ mà xem có được không? Trước sau gì hai người các cậu cũng kết hôn, nên sớm thông báo rộng rãi để cho mọi người biết. Sếp Lục, muốn kết hôn, che giấu chuyện này đối với thanh danh của Kỳ Khanh Khanh cũng không ổn lắm. Lục Lệ Hành trầm ngâm nghe bạn tốt, lên án, anh không nói lời nào. Như vậy đi, nếu như cậu đồng ý tôi sẽ lên chương trình trực tiếp công khai thay cậu. Chương trình, lúc trước tôi từng nhắc cậu chương trình tình yêu đó. Người của chương trình tìm vợ của tôi. Tuy cô ấy ngại lên sóng truyền hình nhưng vẫn muốn ôn lại cảm giác đứng trước màn ảnh nên hai chúng tôi cùng đồng ý, Lục Lệ Hành khẽ tựa về phía sau. Ánh mắt anh dừng trên quảng cáo của Kỳ Khanh Khanh. Cậu không cần thay tôi công khai đâu. Trần Thư Diệc thấp giọng. Được, nhưng mà sau này phiền ngài gọi đến văn phòng tổng thanh tra giùm tôi được không? Cậu gọi cho tôi thì tôi cũng phải gọi cho anh ta. À đúng rồi, chương trình kia cậu có đi không? Không đi, vậy tôi cúp máy trước nhé. Cảnh báo tử vong, mời ngài và vợ Kỳ Khanh Khanh cùng tham gia chương trình 5 ngày yêu nhau. Khoan đã, Lục Lệ Hành xoa trán. Chương trình bắt đầu khi nào? Trần Thư Diệc suy nghĩ. Tổ sắp xếp chương trình đã chuẩn bị xong rồi. Kế hoạch là ngày mốt quay. Nhưng tạm thời có một số khách mời thông báo rút đi nên vẫn còn đang dự tính 4 người. Cậu đi nói với đạo diễn tăng thời hạn chương trình lên 5 ngày. Tôi có thể sẽ cân nhắc tham gia. 5 ngày, Trần Thư Diệc nhướng mày. Được rồi, để tôi hỏi đạo diễn. Nhưng mà cậu vẫn luôn một mực từ chối. Thì ra là do thời gian quá ngắn sao? Nếu cậu nói sớm tôi sẽ. Điện thoại truyền đến âm thanh. Bíp bíp, anh ta cầm điện thoại nhìn. Lục Lệ Hành đã sớm ngắt máy. Trần Thư Diệc nhìn điện thoại nở nụ cười, cách chương.